Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trứng hồi lâu không có tiếng động. Một lúc sau, Chu Dục Thâm nhàn nhạt nói, vậy là nhận tội rồi sao? Lời hắn nói ý nghĩa khó hiểu, nhưng lại không đợi người khác phân biệt, quay đầu nhìn Thư Văn Lam. Thư Văn Lam, thần có mặt. Hồ Nguyên Tiệp của Giao Chỉ Tình là hoàng thất Quan Thiêm, có công lớn trong việc Trẫm thu phục Quan Thiêm. Nay những vương tôn cũ này đã quy thuận, không thể chậm trễ. Ngươi về kinh sau, chọn một vị công chúa gả sang đó. Ý của bệ hạ là muốn hòa thân sao? Thư Văn Lam ngạc nhiên, Chu Dục Thâm dưới gối không có con gái, các tỷ muội họ Chu cùng bối phận với hắn đều đã xuất giá từ lâu. Hiện giờ trong cung, đâu còn công chúa nữa. Thư Văn Lam trong lòng hoang mang, nhưng lúc này không hỏi nhiều, cúi người sâu đáp. Thần lĩnh chỉ, thần sau khi về kinh, nhất định sẽ cẩn thận chọn một người ưng ý nhất. Chu Dục Thâm xua tay, được rồi, đều giải tán đi, mọi người lĩnh mệnh, lần lượt rời khỏi đại trướng. Thị vệ Khuyết Vô bước trước vén rèm trướng, đưa người ra ngoài doanh trại, chắp tay nói. Chư vị đại nhân, việc 30 vạn đại quân tiến vào Tây Nam Tổng Đô Ti đã định. Bệ hạ ngày mai sẽ đích thân tuần thị tam quân, sau khi tuần quân, sẽ là lúc ban sư hồi triều. Các đại nhân nếu còn việc quan trọng ở thuộc địa, mong giải quyết trong 2 ngày. Một hàng người đáp lời, từ Liễu Triều Minh trở đi, mỗi người lên xe ngựa của mình. Tô Tấn là tội thần, không thể theo Thẩm Hề đi tiếp đãi tự. Suốt đường, ngược lại do xe ngựa của Thư Văn Lam dẫn đường, trở về Cẩm Châu Phủ Nha Môn. Thư Văn Lam đưa Tô Tấn đến cửa phủ nha, nói. Hôm nay Liễu đại nhân, Thẩm đại nhân, Trạch đại nhân đều bị hạch tội, đang vội về tiếp đãi tự viết bản tấu nhận tội, không thể chậm trễ, chỉ có thể do Thư Mỗ đến đưa Tô đại nhân. May mà Thư Mỗ đang làm việc ở lễ bổ, đưa tiễn cùng đi cũng hợp lý. Tô Tấn nghe hắn nói toàn lời khách sáo, chắp tay đáp. Có làm phiền Thư đại nhân, xoay người liền đi vào phủ nha. Tô đại nhân vội vã về nha môn như vậy, là vì người đã giấu lão Ngô bá họ Ngô ở Thúy Vi Trấn trong viện, muốn thông qua hắn ta, sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của Diêu Hữu Tài, để rửa oan cho Liễu đại nhân sao. Tô Tấn vốn đã đi đến trung đình, nghe lời này, bước chân dừng lại, quay người. Trên mặt Thư Văn Lam vẫn là nụ cười thường thấy, Tô đại nhân có phải cho rằng, chỉ cần làm rõ Diêu Hữu Tài chết thế nào, chỉ cần chứng minh sự việc có nguyên do. Liễu đại nhân hôm nay điều động Cẩm Y về, liền có thể dùng 4 chữ. Quyền nghi chi kế, để giải thích, Tô đại nhân có phải đang mong bệ hạ có thể hồi tâm chuyển ý, phục chức ngự sử cho Liễu đại nhân. Thực ra Tô đại nhân hà tất phải phiền phức như vậy. Chẳng lẽ đại nhân không nhìn ra, hôm nay khi bệ hạ hạch tội Liễu đại nhân, chỉ cần người nói vài lời hay cho hắn, bệ hạ nói không chừng sẽ mở rộng ân điền. Đáng tiếc, Tô đại nhân người vừa mở miệng, liền bị Liễu đại nhân một câu lĩnh tội tạ ơn chặn hỏng. Người nói xem, Liễu đại nhân rốt cuộc vì sao không cho người nói tiếp? Tô Tấn không lộ vẻ gì. Thư đại nhân có cao kiến gì? Các nha sai xung quanh đã sớm rút lui xa. Đêm lạnh gió mát, Thư Văn Lam vén áo bào, từng bước đi đến gần Tô Tấn. Tô đại nhân minh đạt cao chí, hà tất phải hỏi Thư Mỗ? Đại nhân xa rời triều đường hơn 3 năm, đã sớm không dính dáng đến tranh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nếu người mở lời cầu tình cho Liễu đại nhân, bệ hạ vì thế mà xá miễn cho Liễu đại nhân, ân tình này rốt cuộc là Liễu đại nhân nợ người hay là người nợ bệ hạ? Giữa thần tử chúng ta, ân ân oán oán, nợ thì nợ rồi, nhưng ân tình do đế vương ban bố này lại phải trả thế nào đây? Ý của Thư đại nhân là Liễu đại nhân sợ Tô Mỗ vì hắn mà lại bị cuốn vào tranh chấp triều đường, nên không cho Tô Mỗ nói tiếp sao? Tô Tấn nói, nàng dừng lại một chút, chợt chuyển ngữ điệu, ngươi làm sao biết, ta lúc đó là muốn cầu tình cho Liễu Vân. Hắn tự ý điều động Cẩm Y vệ là thật, bao che Trạch Khải Quang cũng là thật. Bàn về tội, xử cực hình cũng không quá, ngươi sao không đoán, ta lúc đó chính là muốn thỉnh bệ hạ phạt nặng hơn nữa. Thư đại nhân, ngươi quá nóng vội rồi. Tô Tấn nói, ngươi ngàn phương trăm kế muốn lật đổ vị trí thủ phụ của Liễu Vân. Vụ án Đồn Điền, vụ án Giang Gia, cái chết của Diêu Hữu Tài, hết lần này đến lần khác từ đó gây trở ngại. Ngươi cho rằng thực sự không ai nhận ra sao? Hôm nay Liễu Vân đã điều động cẩm y về, bệ hạ lại không muốn trọng phạt hắn, phải chăng khiến ngươi thất vọng rồi? Nên ngươi đến tìm ta, bề ngoài nói, Liễu Vân vì ta mà mất cơ hội trở lại Đô Sát Viện. Thực ra chẳng qua là để nhắc nhở, Tô Thời Vũ ta rốt cuộc là vì ai mà trở thành tội thần, mới bị lưu đày. Ngươi muốn ta liên thủ với ngươi sao? Thư Văn Lam nghe Tô Tấn nói, trong mắt dần nổi lên một tầng âm u, một lúc sau, lại như nhớ ra điều gì thú vị, bật cười thành tiếng. Giữa Hàn Tín và Tiêu Hà còn có một cái chết, Quan Vũ và Tào Mạnh Đức cũng thế bất lưỡng lập. Liễu Đại Nhân và Tô Đại Nhân năm xưa chia tay, đối lập đến mức đó, vốn tưởng dù sao cũng sẽ là kết cục cá chết lưới rách, đến hôm nay, lại như thể không ai muốn ai gặp nạn vậy. Trong triều đường, đều nói Thẩm Tô hai vị đại nhân là chí giao. Theo thư mỗ thấy, quan hệ của Liễu Tô hai vị đại nhân mới là cực kỳ thú vị, đáng để nghiền ngẫm nhất. Hắn nói xong, cười cười, thôi đi, nghe ý của Tô đại nhân, chắc hẳn là không muốn liên thủ với thư mỗ rồi. Hắn xoay người, từng bước, chậm rãi đi về phía ngoài nha môn. Đến dưới tấm biển, lại quay đầu lại, nghe nói Tô đại nhân từng lấy việc làm ngự sử làm chí nguyện. Đại nhân năm xưa rời khỏi Đô Sát Viện, trong lòng có tư vị gì? Tô Tấn không đáp, đáng tiếc, đợi sáng mai trời vừa hừng, Liễu đại nhân sẽ không còn là ngự sử nữa rồi. Nghe nói hắn lần này về Tục Trung, vì vụ án đồn điền, ngay cả triều phục cũng đã chuẩn bị xong. Thư Văn Lam lắc đầu, một bộ triều phục đẹp đẽ, bỏ phí rồi. Cách chương.